Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1400 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai á là do người bạn thân của bạn đã nhìn thấy. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng lúc đó con gái của bạn được 1,5 tuổi. Thì có một lần bé bị bệnh cho nên bạn đã đưa bé vào trong một bệnh viện ở Biên Hòa để mà khám. Khi mà khám thì bác sĩ nói con của bạn bị viêm phổi, yêu cầu phải cho con bạn nhập viện để mà điều trị ha. Thì lúc này con bạn đã nằm viện trong suốt 10 ngày mới được xuất viện về nhà. Trong 4 ngày đầu tiên thì mặc dầu có đôi lúc con bạn bị sốt, bạn phải thức canh, rồi khi mà bạn ngủ, bạn cũng ngủ chập chờn, nhưng mà bạn hoàn toàn không có thấy gì hết nha các bạn. Cho tới cái ngày thứ năm thì buổi tối ngày thứ năm không hiểu sao con bạn sốt rất là cao. Thành ra bạn cũng đi gọi bác sĩ, thì lúc đó bác sĩ đã chuyển con bạn xuống dưới phòng cấp cứu để mà người ta truyền nước và người ta theo dõi thường xuyên hơn. Lúc này người ta mới kêu bạn á là đi ra bên ngoài ngồi, rồi có gì nếu mà có thông báo á thì người ta sẽ gọi. Thì lúc đó bạn mới ra ngoài bạn ngồi mà bạn nói rằng á do là cũng mấy ngày trong bệnh viện rồi, cho nên bạn rất là mệt, cơ thể của bạn lả hết trơn. Nhưng mà bạn lại không có dám ngủ. Bạn sợ rằng nếu mà mình ngủ á, bác sĩ mà người ta kêu một cái mình không nghe mất công. Cho nên bạn cứ ngồi đó, thì sau một hồi bạn quá mệt đi. Thành ra lúc này á là bạn mới nhắm mắt lại, vừa ngồi mà vừa nhắm mắt nha các bạn. Thì khi mà bạn vừa nhắm mắt lại một chút thôi, tự nhiên bạn mới nghe một giọng nói của một bé trai nói rằng là cô ơi, cô mệt hả cô? Cô mệt hả? Con của cô bị bệnh hả cô? Cô yên tâm đi, bé bệnh chừng 2 3 ngày nữa là bé khỏe thôi hà. Thì khi mà bạn nghe cái giọng nói đó, bạn không biết là ai nói với mình. Thành ra là bạn mới cố gắng bạn mở mắt để mà bạn nhìn coi là ai. Nhưng mà lúc đó ha, bạn mở mắt to không có được nha các bạn. Bạn cố dữ lắm á, thì bạn mới hí hí bạn mở ra được vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn á, bạn thấy có hai bé trai. Hai đứa này nó đang đứng trước mặt của bạn. Một đứa nó mặc một bộ đồ màu xanh dương và một đứa nó mặc bộ đồ màu đỏ. Mà hai bé trai này tuy rằng bạn không có mở to cái con mắt ra nhìn được, nhưng mà do đèn sáng sủa các bạn, cho nên á, là bạn thấy rõ ràng á, hai đứa mình mẩy bình thường, cái gương mặt cũng bình thường, nhưng mà có điều hai con mắt của tụi nó đó rất là ghê, là chỉ có tròng trắng thôi chứ không có tròng đen nha các bạn. Hai đứa đó đứng nhìn bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy hai cái con mắt mà chỉ có tròng trắng, bạn rất là sợ. Cho nên nó là tay chân bạn rụng rời, cơ thể bủng rủng rồi á, là bạn đâu có nói chuyện được đâu, cứ ú ớ vậy đó ha. Thì hai đứa nó mới nói tiếp rằng á là cô ơi, con cố có sao đâu, cô đừng lo nha. Hôm nay tụi con lên đây á là tụi con dẫn cái bạn kia đi kìa. Nó chỉ về hướng bên kia, nó nói rằng tụi con dẫn cái bạn kia đi kìa, còn con cô á không có sao đâu, chừng 2 3 ngày nữa nó khỏe à. Khi nào á mà con của cô xuất viện á, cô nhớ mua bánh mua kẹo á để mà vô trong đây cúng cho mấy bạn nha. Ở trong đây á mấy bạn nhiều lắm cô ơi. Thì lúc này ha, nói xong cái hai đứa mới đi. đi về hướng bên kia. Lúc đó trời ơi, bạn sợ nhưng mà bạn vẫn cố gắng bạn rướn cái con mắt để mà nhìn theo á. Thì bạn thấy rằng hai đứa nó dẫn một bé gái. Tại vì bạn thấy cái bé gái kia là mặc áo đầm, hoa nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Bé gái kia cũng cỡ tụi nó là tầm khoảng chừng 6-7 tuổi mà thôi các bạn. Mà khi vừa đi tụi nó còn cười nữa. Tụi nó cười hí hí hí hí hí. Mà nó vang vang vang vang vang trong gió. Nó u u u vậy đó ha. Thì lúc này á, tự nhiên bạn nghe tiếng xe cứu thương nè. Rồi tiếng hả là chân người chạy lao sao rồi nghe tiếng khóc. Bạn mới choàng tỉnh. Khi mà bạn tỉnh, bạn ngồi dậy được rồi á, thì bạn mới nhớ tới con bạn đầu tiên. Bạn mới chạy lại đàn phòng cấp cứu, bạn dòm vô. Thì bạn thấy rằng con của bạn vẫn đang nằm ngủ, tai của nó là vẫn còn đang truyền dịch. Xong rồi bạn nghe lao sao bên cái khu mà tiếp nhận bệnh cấp cứu á các bạn. Bạn nhìn qua, bạn qua thì bạn thấy rằng là bác sĩ người ta đang cấp cứu, đang kích tim cho một bé gái. Mà cái đáng nói là bé gái này ha, nó cũng cỡ khoảng 6-7 tuổi, nó mặc áo đầm hoa nhí nhí, y chang như là bé gái mà mới nãy bạn nhìn thấy hai bé trai kia dắt đi vậy đó. Y xì luôn, cũng là cái áo đầm đó. Thì sau một hồi bác sĩ người ta cấp cứu nhưng mà không có cứu được các bạn. Trời ơi, ba mẹ bé gái đó khóc mà ta nói hả, xỉu lên xỉu xuống luôn. Bác sĩ thì lắc đầu do là không có cứu được. Thì cảnh tượng rất là đau lòng. Sau đó đó, tại vì bạn ngồi đó cũng lâu, cho nên sau đó hả hỏi thăm á, thì mới biết rằng á là nhà của bé gái đó cũng không có khá giả. Cho nên cách đó khoảng chừng 4-5 ngày trước á, thì con bé nó có bị sốt á các bạn. Thì ba mẹ nó nghĩ là sốt đơn thuần thôi. Thành ra ba mẹ mới ra ngoài hiệu thuốc để mà mua thuốc hạ sốt cho bé uống. Thì khi mà nó uống mấy ngày nó không có đỡ. Rồi tự nhiên cái hôm đó là nó thở gấp, nó bị trụy tim á các bạn. Rồi lúc này á, gia đình sợ quá mới đưa nó đi cấp cứu. Khi mà vô bác sĩ người ta kích tim nhưng mà không có cứu chữa được. Sau đó bác sĩ thông báo rằng là do bé nó vừa bị trụy tim nè, bị sốc rồi bị nhiễm trùng máu là không có cứu chữa được. Nghe rất là thương, rất là tội các bạn ha. Thì qua hôm sau con của bạn mới khỏe thì bác sĩ mới cho về phòng. Khi mà về phòng nằm thêm tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau thì con của bạn đã hết sốt hoàn toàn. Với lại cái phổi bác sĩ người ta kiểm tra lại, người ta thấy không có còn sưng nữa. Người ta cũng theo dõi thêm 1-2 ngày nữa. Thì sau đó người ta mới cho xuất viện về nhà. Cái ngày mà được xuất viện á, thì bạn đã nhờ cái người giúp việc nhà của bạn á là mua bánh mua kẹo. Tại vì bạn nhớ lại lời hai thằng bé đó nói á, là trước khi về á thì mua bánh mua kẹo để mà cúng cho các bạn trong đây. Các bạn trong đây rất là đông cô ơi. Cho nên á là bạn nhớ thì bạn đã nhờ người mua giùm. Xong rồi sau đó bạn mới đem ra cái dãy ở phía sau, cái dãy con của bạn nằm á, để mà bạn cúng. Rồi á là về tới nhà thì con của bạn cũng khỏe luôn các bạn, không có vấn đề gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Nghe chuyện này nghe thấy thương, nghe thấy tội bé gái quá các bạn ha. Cho nên á là khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Khi mà con của mình á mà sốt cao quá, nếu mà mình cho bé uống thuốc hạ sốt mà nó vẫn không có đỡ á, thì mình nên đưa nó đi bệnh viện để mà khám bác sĩ. Chứ nhiều khi á, mình cho uống thuốc bậy bạ không có nên các bạn. Tại vì á, phải biết chính xác cái bệnh thì hả bác sĩ người ta khám, người ta biết, người ta cho uống thuốc. Chứ mình nó đâu phải là y bác sĩ đâu mà mình cho uống bậy bạ quá thì không có nên. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do người bạn của bạn đã nhìn thấy. Thì bạn kể rằng cái dịp đó là cái dịp sinh nhật của bạn. Thì do là hôm đó cũng tổ chức tiệc ở nhà nè, rồi cũng mời là hả bà con họ hàng, rồi mời bạn bè thân đến nhà chơi. Sau khi mà xong xuôi hết rồi mọi người mới về á, thì trong đó có một người bạn rất là thân với bạn. Thì người bạn này á là ở lại để mà dọn dẹp phụ sự với bạn. Thì cho tới là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm á là mới xong xuôi hoàn toàn. Thì khi mà về á là bạn mới nói rằng á là thôi để tao chở mày về, bạn á thì có ô tô. Bạn đã lái ô tô để mà đưa người bạn thân của mình về. Mà nhà của người bạn thân này á, là nằm với lại gần khu du lịch Bửu Long á các bạn. Bạn kể rằng á, là ngay chỗ khu du lịch này á thì có một cái hồ giáp đường, mà cái đường đó đó là giống như nó cua theo cái bờ hồ, cho nên nó rất là dốc, nó dốc mà cái đường nó hẹp lắm. Thì nhà của người bạn của bạn á là phải đi ngang qua cái con đường đó, bình thường đi á, thì bạn cũng đã quen rồi, cho nên hôm đó đi về cũng vậy thôi, không nghĩ gì hết. Thì lúc này là tầm khoảng chừng hơn 12 giờ nha, thì bạn mới chở nhỏ bạn, trong cái lúc mà đi cua qua cái bờ hồ đó ha, tự nhiên nhỏ bạn của bạn á nó nhìn vô trong một cái điệp, thì nó mới nói với bạn rằng á là: "Ê mày, ê ê mày có thấy con nhỏ mặc áo đỏ nó đứng ngay chỗ hả dưới gốc cây điệp không? Trời ơi sao nhỏ đó tóc nó dài dữ vậy mày?" Đó, nhỏ bạn của bạn nói vậy đó. "Trời ơi, sao mà nhỏ đó tóc nó dài dữ vậy?" Thì lúc này á là bạn đang quan sát đường phía trước, bạn nghe nó nói vậy bạn cũng liếc qua bạn nhìn, nhưng mà bạn có thấy ai đâu, bạn không thấy, mà chỗ đó là một cái góc tối om mà. Thì bạn mới nói rằng đó là: "Mày tào lao quá, tao thấy ai đâu, với lại chỗ đó tối thui ai mà đứng?" Thì nhỏ bạn của bạn nó còn nhìn qua một lần nữa để nó coi, thì nó nói rằng: "Kìa, chỗ nó đang đứng kìa, nó đang đứng kìa, mày không thấy hả?" Thì bạn dòm bạn không thấy, mà nó: "Không, tao đâu thấy đâu. Ơi mệt quá, chuyện của người ta để ý làm gì, người ta để tóc dài kệ người ta." Xong cái hả, bạn cũng chở nó về nhà. Khi mà chở nó về thì bạn phải vòng lại cái con đường đó, thì khi mà vòng lại á là bạn sẽ đi cùng cái chiều mà cây điệp đó, thì bạn sẽ nhìn cái là thấy liền. Thì lúc mà bạn đi ngang qua chỗ cây điệp đó đó, bạn còn nhìn lại thêm một lần nữa, nhưng mà thiệt tình bạn không có thấy ai cả, cho nên đó là bạn cũng đi về luôn. Thì khi mà về nhà khoảng mấy bữa sau cũng bình thường, cũng không có nghe con bạn kia nói gì hết. Thì khoảng mấy ngày sau á, là bình thường mỗi tháng hai bạn này á đều rủ nhau đi chùa, cho nên mấy ngày sau tới cái ngày đi chùa hai đứa mới dẫn nhau đi. Khi mà vô á, trên đường đi á thì nhỏ bạn của bạn nó mới nói rằng á là: "Ê mày, từ bữa đi sinh nhật mày về tới giờ á, tao cứ bị nhức đầu với lại bị ớn lạnh, ớn ốc nó kỳ kỳ lắm. Ngồi vô á hả, nói chuyện sư thầy rồi á là xin phép Phật về mày." Cái bạn cũng ờ. Xong sau đó hai đứa mới đi vô chùa ha, cũng đi lễ Phật vòng vòng, xong rồi mới nói chuyện với lại một vị sư trong chùa đó, không biết là chùa gì, bạn không có để tên. Thì khi mà ngồi nói chuyện với vị sư này á, tự nhiên vị sư mới nhìn ra ngoài rào của chùa các bạn. Vị sư mới quay vô, mới hỏi hai bạn rằng á, là tụi con á có đi đâu tới mấy cái chỗ vắng vẻ rồi nói bậy nói vạ miệng, hay là có đi đến chỗ nào mà mồ mả rồi á hả, là nói này nói nọ, nói bậy vạ miệng hay không? Sao mà hả người ta theo tụi con kìa, rồi không có dám vô, đang đứng ở ngoài cổng chùa nhìn kìa. Thì lúc mà nghe sư nói vậy, hai đứa rất là sợ, nhìn ra thì không thấy ai, cho nên hai đứa mới nói rằng đó là: "Dạ, trời ơi, sao mà sư nói gì, tụi con nghe thấy ghê quá vậy, nhưng mà tụi con đâu có đi đâu đâu, tụi con đâu có nói cái gì mà bậy bạ, cái gì mà vạ miệng đâu, tụi con đâu có đi tới cái chỗ nào mà mồ mả đâu, với lại cái con đường mà bạn đưa nhỏ bạn về nhà là cái con đường đó đi thường xuyên, cho nên không thể nào mình nói rằng đến nơi vắng vẻ được." Thì lúc đó là hai bạn nói: "Không, tụi con không có đi đâu hết." Thì lúc đó sư mới nói rằng là: "Thôi bây giờ á là tụi con vô chánh điện đi, tụi con vô ngồi trong chánh điện ngồi niệm Phật đi, để sư ra sư nói chuyện với họ coi là họ muốn cái gì." Thì lúc này hai đứa sợ quá, cho nên hai đứa mới dẫn nhau vô ngồi trong chánh điện niệm Phật, vừa niệm vừa run. Thì sau khoảng chừng 30 phút á, vị sư này mới vô, mới nói với hai bạn rằng á là: "Cách đây mấy hôm trước á là tụi con đi cái đoạn đường vắng, người nữ đó, vong nữ đó đó nói rằng á là vong đó đứng ngay chỗ dưới chân cây điệp á, mà hả tụi con đi ngang qua cái chỗ đó, tụi con nói người ta tóc dài này nọ, người ta hợp với tụi con. Tại vì á cái người này hồi trước đây á là người ta có thai, mới có cấn thai mỗi 2 tháng gì à, xong sau đó mới đi tới cái đoạn đường đó, tại vì cái đoạn đường này nó hẹp, nó cua á các bạn, rồi nó dốc nữa, thành ra là cái đoạn này hay xảy ra tai nạn lắm, cho nên cái người nữ này nè là bị tai nạn mất ngay đó đó, thì người ta không có đi được. Người ta phải đứng đó người ta đợi, coi coi cái người nào hợp, người ta bắt để mà được đi đầu thai. Thì hả là cô đó nói vậy với lại sư đó. Thì hả sư cũng có khuyên rằng là bây giờ nếu mà vong làm như vậy thì tội sẽ chồng chất lắm, mình sẽ không có thể nào đầu thai được. Cho nên sư đã khuyên rằng là thôi bây giờ vô chùa để mà tu đi, để mà tu để mà mau chóng được đầu thai hay là đi siêu thoát. Thì bây giờ là ngày mai á tụi con đến chùa để mà tụi con phụ với lại nhà chùa làm cơm chay để mà cúng cho cái vong nữ đó. Rồi á là tụi con đưa sư ra ngoài chợ, ngay chỗ ngoài cái khúc cua bờ hồ đó đó, để mà sư rước vong cái cô này về, làm cái lễ để mà rước vong cô về chùa. Thì sau đó hai đứa làm theo lời sư nói các bạn, xong rồi á là cũng không có gì nữa. Thì nghe chuyện này nghe ớn các bạn ha. Thí dụ như trời thì nhớ, tự nhiên nhớ tới cái vụ mà áo đỏ, tự nhiên thì nhớ là cách đây mấy năm trước Thi với anh Duy đi chùa Bà với Châu Đốc á. Cái lúc đó cũng mà Thi thì Thi khoái đi đêm, các bạn biết tánh Thi rồi, Thi thích đi đêm lắm, đi đường đêm càng tối thì càng khoái. Rồi hả lúc đó tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm rồi mới khởi hành đi từ Sài Gòn á, mà đi là 12 giờ. Thì đi xuống tới cái khúc quốc lộ 1A với Tiền Giang thì các bạn nghĩ đi, mà cái đoạn đường đó ha là tuy có xe nhiều nhưng mà xe máy giờ đó người ta ngủ hết rồi, người ta đâu có chạy ra đường nhiều đâu các bạn. Tự nhiên hả là đi tới một đoạn đó vắng mà tối lắm. Rồi cái ông Duy cũng nói em con nhỏ đó nó đứng giống như là đứng bên vệ đường, giống như nó đang muốn ngoắt xe vậy đó. Cái Thi nói nhỏ nào Thi đâu thấy đâu, Thi không thấy các bạn. Thi nói ủa nhỏ nào cái ông Duy nói nhỏ mà áo đầm kìa. Ông nói vậy đó, nhỏ mà áo đầm kìa em, nhỏ mà áo đầm kìa, mà ông chỉ mà thiệt tình Thi không thấy nha các bạn. Thi nói trời ơi hả giờ này khuya rồi, mà giờ này dưới quê, lúc đó thì coi đồng hồ cũng 1 giờ đêm rồi, mà dưới quê nữa ai mà mặc áo đầm đỏ mà đi ra đường đứng các bạn. Cho nên đó là Thi nói ổng là ổng thấy ma rồi, mà ổng không tin. Ổng nói rằng là ma má gì, nhiều khi người ta đi sinh nhật hay là người ta đi chơi rồi người ta về rồi người ta đứng đó thôi chứ có gì đâu ma gì. Mà thiệt tình Thi thấy, mà Thi nói ổng tin, mà không biết cái cô đó là ma là người, nhưng mà Thi không thấy nha các bạn. Thì hả là cái chuyện về áo đỏ này á, nghe nói là những cái người mà mặc áo đỏ khi mất á, là người ta hả dễ thành quỷ dữ lắm các bạn, nghe cũng sợ các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với chú út của bạn. Thì bạn kể rằng chú út của bạn có một cái chiếc xe tải nhỏ các bạn, chú làm nghề chở nước đá. Mà cái công ty của chú á, là ở Bến Lức Long An á, thì hầu như ngày nào cũng vậy. Tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng chú sẽ dậy, xong rồi mới chạy lên công ty, rồi mới lấy nước đá để mà giao đi khắp nơi vậy đó. Thì sau khi mà giao xong xuôi hết thì chú sẽ về nhà tầm khoảng 9 đến 10 giờ sáng là chú về. Rồi chú mới hả là ngủ nghê, rồi hầu như ngày nào cái cuộc sống của chú cứ như thế. Thì chú đã làm cái công việc này cũng đã 5 năm mấy, gần 6 năm rồi, nhưng mà hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Mà chú út với lại thím út của bạn á, thì ở chung với lại ông bà nội của bạn. Còn nhà ba mẹ bạn á, là nằm sát bên nhà của nội luôn. Còn bác hai với lại bác ba thì nhà ở chỗ khác nha các bạn. Thì nói chung á, là chú đã đi làm mấy năm rồi có gì đâu. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó tự nhiên á, chú út về á, mà chú vô nhà cái mặt của chú chầm dầm à. Chầm dầm không thèm chào hỏi gì ai chứ á. Bình thường vô nhà gặp ông bà nội là sẽ chào ông bà nội, còn giờ không thèm chào hỏi các bạn. Thì ông bà nội với lại thím út mới thấy cái mặt của chú sao mà chầm dầm, mới hỏi ủa gì vậy, nay có chuyện gì bực bội mà sao về, làm gì mà cái mặt chầm dầm, mà làm cái gì cũng cái kiểu dằn mặn sắm chén hả, đập rầm rầm rầm vậy đó các bạn. Thì lúc này á chúng thèm trả lời, chúng thèm trả lời mà giống như lựa một góc nằm xoay mặt vô trong vậy đó. Thì ban đầu á là mọi người trong nhà nghĩ rằng có thể là do chú gặp bực bội gì ở chỗ làm, Cho nên chú mới vậy, thành ra là cũng không có nói tới nữa. Thì chú ngày hôm đó cũng sinh hoạt ăn uống rồi cũng bình thường, cũng nằm mới là ngủ, mà say vô trong biết có ngủ hay không thì mình không biết thôi. Thì cũng bình thường, nhưng mà có điều là không có nói chuyện. Ai mà hỏi tới á là hả, giống như là dùng dằn thèm nói mặt chầm dầm vậy đó. Thì lúc này á là hả, mẹ của bạn mới nghe. Thì bình thường á chú Út rất là nể mẹ bạn, cho nên á là khi mà mẹ của bạn nghe đó thì mẹ của bạn cũng có qua hỏi tối hôm đó, là qua hỏi em sao vậy, em bị gì vậy. Thì bình thường chú Út sẽ trả lời mẹ đàng hoàng ha, nhưng mà ngày hôm đó chú liếc thấy mẹ rất là kỳ, cái kiểu hả giống như ghét mẹ vậy đó các bạn. Rồi tối hôm đó ha là cũng vô ngủ với thím Út á, mà thím Út bả sợ, tại vì thấy thái độ của chú vậy á cho nên thím cũng sợ, thím dám ngủ chung. Rồi cũng liếc thấy thím luôn. Rồi tới 2 giờ mấy cái bật dậy đi giao nước đá. Thì 2 ngày liên tục vậy đó, cho nên gia đình mới thấy rằng á là sao kỳ quá. Hỏi mấy cái đứa bạn của chú Út á thì mấy chú kia nói rằng á là bình thường, ông bà nội nói rằng á là tụi kia nó nói á là đâu có ai làm gì nó đâu, sao kỳ vậy ha. Thì lúc này mọi người mới nghi rằng á là có khi nào chú là bị dông theo hay không, hay là dông vô người chú vậy đó, không mấy giờ đưa đi thầy đi. Thì trong khi 2 ngày liên tục không thèm nói, không thèm hả trả lời ai, tự nhiên nghe mọi người nói rằng á là đưa chú đi thầy á, cái hả chú nhảy dựng lên các bạn, nói rằng á là mấy người muốn tôi chết đúng không, mấy người muốn tôi chết đúng không, tôi chết cho mấy người coi, tôi chết cho mấy người coi. Mà tự nhiên hả làm vậy đó các bạn. Thì lúc đó cả nhà im re không dám nói nữa, lại càng nghi ngờ hơn. Cho nên lúc đó ba của bạn á mới gọi điện cho bác ba với bác hai. Thì lúc này á là người bác ba của bạn á là có cái chiếc xe du lịch chở khách á, thì bác ba này mới đem cái xe xuống, xong rồi nói với mọi người hè nhau á là đưa chú Út lên xe, chói chú Út lại đưa lên xe, rồi hỏi nhà một ông thầy mới đưa xuống nhà ông thầy đó. Thì khi mà vô chú dùng dằn quá trời luôn các bạn, chửi quá trời chửi luôn. Xong cái vô cái ông thầy này ông dòm, ông dòm thì ông nói rằng là do chú của bạn á từ nào tới giờ á là đi làm đêm riết á, rồi dông người ta theo, rồi á là người ta nhập vô trong xác của chú, thành ra chú mới như vậy. Thì ông thầy kêu rằng á là bây giờ để nó xuống. Thì ông mới lấy một con dao á các bạn, mà bạn nói rằng cả nhà bạn chứng kiến sợ ông chết luôn. Thì ông mới lấy dao ông chặt vô trong bụng của chú bạn á, nhưng mà lại không có chảy miếng máu nào cả, ổng cứ chặt chặt vậy đó ha. Xong cái ổng kêu về đi, qua hôm sau chở xuống tiếp. Thì qua hôm sau chở xuống ổng cũng chặt chặt chặt vậy đó, rồi qua hôm sau chở xuống tiếp ổng cũng chặt vô bụng vậy đó, mà ổng có chảy miếng máu nào hết các bạn. Xong sau đó là chú trở lại bình thường, không có bị hả là chầm dành chầm dục mà kỳ cục nữa. Thì lúc này ông thầy ổng kêu rằng là do cái công việc của chú á là làm đêm, cho nên nhiều khi chú đi ra đường á rồi cái dông này dông kia người ta thấy người ta theo, thành ra ông thầy đã vẽ một cái lá bùa rồi kêu chú là để trong người suốt luôn, đừng có bỏ ra, nếu mà bỏ ra mất công á mình yếu thì dông người ta theo. Thì sau đó chú của bạn á là đã đeo cái lá bùa này trong người suốt luôn các bạn. Thì từ đó về sau chú không có bị gì nữa, mà sau khi mà chú khỏe hẳn rồi á, chú kể rằng chú cũng thấy gì hết, tự nhiên lúc đó là thấy khó chịu vậy đó, rồi giống như là dông người ta khiến đó các bạn. Thì đây là một chuyện ngắn thôi. Tiếp theo một chuyện ngắn nữa là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Long An, thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước đó, lúc đó bạn với lại ông xã của bạn là đang yêu nhau thôi chứ chưa có kết hôn với nhau ha. Thì hai đứa có đi xuống với nhà anh T, tại vì nguyên nhóm bạn của hai đứa chơi chung là có một anh T quê ở Hậu Giang. Thì hôm đó là nhà của anh T có đám giỗ, cho nên nguyên băng á là mới đi xuống với nhà anh T để mà đi dự đám giỗ. Thì trong cái lúc mà mọi người ăn uống với nhau á thì lúc này bạn cũng buồn ngủ, cho nên á là bạn mới kêu anh người yêu của bạn rằng á là anh em buồn ngủ à, kiếm chỗ cho em ngủ đi. Thì lúc đó đó nhà của anh T mới nghe, thì nhà anh T mới kêu rằng á là bây giờ con đi ra phía sau đi, ở phía sau á là có dân nhiều giỗng lắm. Cho nên đó là lúc đó người ta mới dẫn bạn á là đi ra phía sau. Thì khi mà đi ra phía sau bạn nói rằng nha, ở trong đây ba bốn cái võng người ta giăng sẵn, Nhưng mà có điều là có một cái khoảng sân. Rồi đi qua khoảng sân này là bạn thấy cái gì mà mồ mả quá trời luôn. Thì lúc đó là bạn cũng có hơi giật mình. Bạn nghĩ trời ơi, sao mồ mả nhiều rồi, mình nằm đây có sao không? Nhưng mà do lúc đó mệt quá, cho nên là bạn cũng ngồi đại rồi. Bồ của bạn cũng kêu rằng là thôi kệ đi em, nằm nghỉ một chút đi không sao đâu. Thì bạn cũng nằm đó, nằm hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn, ngủ bình thường các bạn không gì hết. Thì cho tới chiều á, lúc này á là mọi người mới đi về. Khi mà về tới tối hôm đó ha, là bạn ngủ thì thông thường bạn ngủ chung với lại người em gái của bạn. Mà từ nào tới giờ á là bạn cũng có bị bóng đè, mà theo cái kiểu là đang ngủ cái cảm thấy cái cơ thể nó nặng thôi. Rồi á là thở không được thôi chứ không phải là thấy cái gì. Nhưng mà cái ngày hôm đó nha, bạn kể rằng á là tự nhiên đang ngủ rồi đó, đang ngủ ngon lắm, cái thấy cái cơ thể nặng quá trời nặng, cho nên bạn giật mình bạn tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh á là bạn đã thấy một cái bóng đen mà bạn biết rằng đó là một người đàn ông, tại vì rất là to. Cái bóng này đen thui từ trên xuống dưới luôn, nhưng mà có điều á là có hai cái con mắt sáng quắc như là hai cái bóng đèn vậy đó. Thì cái người này đè lên trên người của bạn, bạn dùng dãy quá trời luôn mà không có dùng dãy được các bạn. Thì sau đó đó bạn mới nhớ, bạn mới niệm Phật. Thì lúc này á là cái người này mới buông bạn ra rồi biến mất tiêu. Thì bạn mới sợ quá, bạn không có dám ngủ nữa các bạn. Thì bạn mới sợ, cái bạn mới nhắn tin cho anh người yêu. Tới sáng ảnh mới dậy, cái ảnh mới đọc tin của bạn, anh nói rằng á chắc là do là hôm qua đi đám giỗ, rồi khi mà bạn nằm ở phía ngoài đó mồ mả, rồi người ta thấy, người ta theo bạn về, cho nên đó là người ta đè bạn như vậy. Thì rất là sợ, các bạn cứ nghĩ rằng đó là bị vậy có ngày thôi. Nhưng mà ai dè tới cái đêm thứ hai ngủ nhà ha, là lại tiếp tục nữa. Đang ngủ cái hả, tự nhiên cái cơ thể quá trời nặng luôn, cái tỉnh dậy thì thấy cái người đó đang thui thù lùi là hai đêm liên tục. Hai cái con mắt của người này ha là sáng quắc như là hai cái bóng đèn vậy đó. Trời ơi, bạn dùng dãy quá trời niệm Phật không được. Xong sau đó dùng dãy tiếp tục á, thì người này á buông bạn ra rồi biến mất. Cho tới sáng hôm sau á, thì bạn có kể lại cho bà nội của bạn nghe. Xong rồi bà nội của bạn mới mua trái cây cúng. Thì khi mà bà nội cúng xong á, thì bạn không có thấy nữa. Thì đây là một câu chuyện ngắn hôm nay. Thì kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Thì đây là một câu chuyện ngắn tiếp theo. Tiếp nữa là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì không biết bây giờ bạn ở đâu, mà quê ngoại của bạn á, là ở Bến Tre. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng cái dịp đó đó là nhà ngoại của bạn ở dưới Bến Tre có đám giỗ, cho nên ba mẹ của bạn á, là cũng có chở bạn về ha. Thì trong cái lúc mà mọi người lo nấu nướng đồ ăn để mà chuẩn bị dọn lên cúng kiến á, thì bạn nè với lại mấy đứa trong nhà cũng xem tuổi bạn hoặc là nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi, nói chung theo vai vế tụi nó gọi bạn là chị. Thì lúc này á là mấy đứa mới rủ nhau đi chơi, mà đối diện nhà ngoại của bạn á là có một cái nghĩa địa nhỏ thôi, tầm khoảng chừng 30-40 ngôi mộ thôi. Thì lúc đó do còn nhỏ, bạn đâu có sợ gì đâu. Chuyện này nó rất là giống với lại mô típ mà những cái câu chuyện Thi đã từng kể nè các bạn. Thì bạn kể rằng á là do lúc đó còn nhỏ, cho nên bạn với mấy đứa kia không đứa nào sợ hết. Thành ra bạn mới rủ tụi nó rằng á là ê, đi ra ngoài nghĩa địa chơi. Thì lúc này mới kéo qua bên đó chạy chơi một hồi vòng vòng vòng, tại xung quanh cũng có đất trống á các bạn. Cái lúc này bạn là cái đứa tự nhiên sáng kiến là bây giờ á, ê tụi bay, bây giờ leo lên mộ đi, leo lên mộ tụi bay, leo lên mộ, tụi mình đua xe với nhau. Thì các bạn tưởng tượng vậy nè, là bạn á với lại mấy đứa kia đó, nhưng mà bạn là cái người khởi xướng nha, mới leo lên trên mộ, ngồi hai cái chân đưa qua hai bên, còn cái bia mộ á thì bạn cầm. Bạn cầm xong rồi giả bộ như là đang cầm lái xe vậy các bạn, bắt đầu đua ịn qua ịn lại, nụn, mấy đứa kia cũng vậy. Thì chơi tầm khoảng chừng 20-30 phút sau, người lớn thì không có để ý tại vì lo lu bu trong nhà, cho nên đâu để ý đám này chơi ở ngoài đây. Thì một hồi sau cái tự nhiên bạn cảm giác như là cái phần háng của bạn với lại cái phần phụ là con bướm của bạn đó. Bà nói rằng nha, trời ơi, lúc đó tự nhiên nó rát mà nó đau cực kỳ đau luôn, cho nên bạn không biết rằng bạn bị gì, thành ra bạn mới khó chịu quá, bạn mới đứng dậy, bạn mới nói với tụi nó rằng là tụi bay đợi tao một chút, tao vô toilet một chút. Thì bạn mới chạy vô trong toilet, bạn mới cởi cái quần ra, thì bạn thấy rằng nha, nguyên cái háng với lại em bé của bạn á là nó đỏ quét. Bạn dùng cái từ đỏ chét á các bạn, nó đỏ chét đỏ quét vậy đó, mà nó rát ơi là rát luôn. Thì bạn không biết rằng bạn bị cái gì, cho nên bạn mới lấy nước á, bạn mới dội, bạn mới xối lên. Xối lên thì khi mà bạn xối lên á thì nó không có còn đỏ nhiều nữa, nhưng mà có điều nó rất là rát, nó rất là đau. Thì bạn mới sợ quá, bạn sợ cái bạn mới mặc quần vô, bạn đi ra ngoài, bạn ngồi, bạn không dám đi chơi nữa, mà bạn cũng không có dám kể cho mẹ, không có dám kể cho người nhà nghe, tới tận bây giờ không dám kể cho ai, chỉ kể cho kênh mình nghe thôi đó. Bạn kể rằng là bạn ngồi đó ha, mấy đứa kia thì nó vẫn chơi, sau đó nó thấy bạn là vô lâu quá, nó cũng chạy vô nhà, nó hỏi rằng là sao tự nhiên là vô ngồi đây luôn vậy, sống ra chơi. Thì bạn lắc đầu, nó thôi thôi tao không chơi nữa đâu. Thì bạn ngồi đó rất là lâu sau á thì bạn mới hết rác các bạn, rồi từ từ hết luôn. Thì lúc đó là bạn mới vô toilet, bạn coi lại á thì đã không có còn đỏ, không có còn rác nữa. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do bạn là cái đứa khởi xướng, bạn là cái đứa mà rủ rê tụi nó leo lên mộ người ta ngồi, cho nên nó là người ta chỉ quở, mà do là chắc là người ta nghĩ bạn còn nhỏ đó, thành ra là người ta chỉ quở chút đỉnh vậy thôi, người ta phạt bạn chút đỉnh vậy thôi chứ không có phạt bạn nặng. Thì sau đó là bạn hết luôn, từ đó về sau không bao giờ bạn dám mà leo lên mộ người ta ngồi mà chơi kiểu vậy nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể những cái câu chuyện ngắn thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1401 rồi. Hôm nay không phải là tập đặc biệt nha các bạn. Tập đặc biệt là tập 1414 các bạn nha. Thi sẽ kể cho các bạn nghe một tập chuyện dài xảy ra bên Trung Quốc, rất là hay luôn, kể về một cô đó là kỹ nữ các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.